Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 689, bái phỏng người phía sau màn 2. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nàng coi như có tiền nữa, cũng không có bạch tặng cho ngươi nhà đạo lý, cái này ngươi phải hiểu được, cứu cấp không cứu nghèo. Tiểu Mã cau mày nói, huynh đệ ngươi ta là loại người như vậy sao? Ta là muốn tìm phụ mẫu mượn chút tiền, trước tiên đem trả tận tay trả, sau đó bản thân chậm rãi còn, cho nên muốn tìm ngươi nói với tiểu như một cái, xem có thể hay không cho ta cái thấp nhất chiết khấu gì gì đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói, cái này đi, đợi gặp được nàng ta nói với nàng nói, không thành vấn đề. Ngươi còn rất có cốt khí a, không tốn cha mẹ tiền, không sai, trẻ nhỏ dễ dạy, hắc hắc, ngươi cũng hiểu được ta không tệ chứ, đến lúc đó vạn nhất trả tận tay không đủ tiền, ngươi cho ta mượn mấy vạn à? Diệp Thiếu Dương khóc không ra nước mắt, lượn quanh nửa ngày, vẫn là không thể rời bỏ cái này. Chờ một lát, Chu Tĩnh Như gọi điện thoại tới, nói đã hẹn xong Ngô Cam Tâm tình nguyện, nhà hắn ở tại thép ngoại ô khu, khá xa, khiến Diệp Thiếu Dương trước chạy tới một chỗ nào đó, các loại mình lái xe qua đây, tiếp nối hắn cùng đi. Tiểu Mã muốn ở trường học các loại Vương Bình, hai người lúc đó phân biệt, trước khi chia tay, Tiểu Mã dặn đi dặn lại, khiến hắn không nên quên bản thân giao phó sự tình. Diệp Thiếu Dương đón taxi xa, đi tới Chu Tĩnh Như trong điện thoại nhắc tới cửa xa lộ. Các loại không tới 20 phút, Chu Tĩnh Như mở ra của nàng màu đỏ Cayenne chạy tới. Tiếp nối Diệp Thiếu Dương, đi trước Ngô Cam Tâm tình nguyện ra. Diệp Thiếu Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế, có chút hăng hái đánh giá Chu Tĩnh Như trang phục. Hắc sắc quần dài, tóc thật cao bàn khởi. Hóa đồ trang sức trang nhã, nhìn cái gì? Chu Tĩnh Như cười nói, xem hôm nay ngươi ăn mặc rất thành thục. Diệp Thiếu Dương cười nói, bởi vì phải đi bái phòng trưởng bối duyên cớ, phải chính thức điểm, Ngô Cam Tâm tình nguyện không phải người bình thường, có thể đáp lại thấy ta, đó là cho ta ba mặt mũi. Chu Tĩnh Như liếc Diệp Thiếu Dương liếc mắt, ta theo ba ta nói thật. Chuyến này có thể đắc tội Ngô lão gia một dạng, hắn vẫn không chút do dự thì giúp một tay. Ngươi biết vì sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, bởi vì hắn cảm thấy ngươi làm sự tình đúng, điều này rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất là, Chu Tĩnh Như cười cười, cần giúp chính là ngươi, đổi thành người khác, hắn tuyệt đối sẽ không giúp một tay. Diệp Thiếu Dương nghe nàng vừa nói như thế, nhất thời cảm thấy chịu sao sao nếu sợ, liên tục gật đầu, cảm tạ nhà ngươi lão gia tử, nhân tình ta nhớ hả? Chu Tĩnh Như sân hắn liếc mắt, ai cho ngươi nhớ nhân tình, ba ta là không có bắt ngươi làm ngoại nhân. Ây, Diệp Thiếu Dương nhức đầu, những lời này có mấy người ý tứ. Cái gì đó, ngươi đi bái phỏng Ngô Cam Tâm tình nguyện, muốn đưa chút lễ vật gì gì đó sao? Tiễn a, nào có bái phỏng người không tặng quà. Ba ta trong điện thoại nói với hắn, ta mang một cái thư pháp tân tú đi theo gặp mặt hắn, đem người thổi chúng ba hoa chích chòe. Chu Tĩnh Như cười giả dối, đến lúc đó ngươi có thể phải biểu hiện tốt một chút, viết một bức chữ cho hắn, coi như là lễ vật. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, phản chính tự mình cũng là hoàng thử lang cho di chúc Tết. Không có ăn hảo tâm, nhưng thời điểm hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sau hành trình, Diệp Thiếu Dương đem mình điều tra ra kết quả cùng Chu Tĩnh Như đơn giản nói một lần. Chu Tĩnh Như cả kinh nói không ra lời. Ô tô lái đến ngoại ô, thượng một con đường mòn. Hai bên trồng cao lớn nước Pháp ngô đồng, cành lá tương liên, tầng tầng lớp lớp, ấm áp của mặt trời, tuy là phong cảnh không sai, thế nhưng làm cho một loại rất trang nghiêm, cảm giác bị đè nén. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng cuối con đường sẽ là một tòa tòa thành một dạng khổng lồ kiến trúc. kết quả là thành phiến trúc lâu, tạo hình rất rất khác biệt. Lầu chính đúng là một tòa dùng to lớn che bương chát lên nhà nhỏ ba tầng. Diệp Thiếu Dương tin tưởng trên đời không có dài như vậy gậy trúc. Thế nhưng chắc chắn gậy trúc cái mộng cùng một chỗ, đạt được nóc bằng cùng tường. Cái này công nghệ dùng đần đầu óc nghĩ cũng biết có bao nhiêu khó khăn. Ngược lại Diệp Thiếu Dương tin tưởng mình cho tới bây giờ ở khác địa phương gặp qua xấu như vậy. Xiên kiến trúc, ngay cả trang viên tường vây cùng cửa lầu, dùng cũng tất cả đều là gậy trúc. Một cái dòng suối, từ ngoài trang viên chậm rãi chảy qua, ở ven đường hình thành một vũng thanh đàm. Trung gian có một trận rất lớn guồng nước, bị nước suối cọ rửa không ngừng chuyển động. Thế nào, có ý tứ chứ? Chu Tĩnh Như chỉ vào guồng nước nói rằng, Diệp Thiếu Dương đạm đạm nhất tiếu, ngươi không đến nhầm địa phương. Cái này lão gia hỏa là thư phong thủy. Ồ, làm sao ngươi biết? Chu Tĩnh Như rất buồn bực. Lúc này Sa đã tới ngoài cửa viện, Diệp Thiếu Dương để cho nàng xuống xe trước. Khác lại nói đến, hai người mới vừa xuống xe, một lão già đem gậy trúc ly ba đẩy ra, cũng không nói nhiều, trực tiếp làm dấu tay xin mời, để cho bọn họ đi vào. Chu Tĩnh Như xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, Diệp Thiếu Dương xem hiểu nàng ánh mắt ý tứ, không để cho mình phải sợ, gật đầu, theo ở phía sau đi vào, một đường đi tới lầu chính, cái kia lão người hầu đập ba cái môn, sau đó đối với hai người cười gật đầu, lui xuống đi, chủ cửa mở ra. Một người mặc tây trang đen nam tử mở cửa ra, chứng kiến Chu Tĩnh Như, trên mặt lập tức cúp khởi nụ cười. Tiểu Như muội muội, Từ Quân ca, Chu Tĩnh Như với hắn cầm một cái thủ, quay đầu cho Diệp Thiếu Dương giới thiệu, vị này chính là Ngô gia tiểu thiếu gia Ngô Từ Quân. Vị này chính là ta ba cũng là bạn tốt của ta. Diệp Thiếu Dương, thư pháp Tân Tú. Nghe nói lão gia tử nơi này có không ít thư họa bút tích thực. Muốn tới bái phỏng thăm một chút. Ngô Tử Quân rất lễ phép đối với Diệp Thiếu Dương vươn tay. Chu Thúc Thúc ở trong điện thoại thế nhưng đối với ngươi cực lực khen a. Diệp tiên sinh niên thiểu hữu vi. Không được, Diệp Thiếu Dương nhúng tay với hắn cầm một cái. Chân mày âm thầm nhíu một cái. Ngô Tử Quân đã buông tay ra. Đứng ở một bên dùng tay ra hiệu xin bọn họ đi vào. Sau đó cùng Chu Tĩnh Như hàn huyên, Diệp Thiếu Dương âm thầm quan sát hắn. Người này hình tượng không sai, nhìn qua hai mươi mấy tuổi, thật đẹp trai, nhưng là khí chất rất thành thục nội liễm. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương lại từ trên người hắn nhìn ra không đồng dạng như vậy địa phương. Bởi vì là trúc lâu, đại sảnh nội bộ lắp đặt thiết bị tương đối giản lược, có một loại phản phác quy chân cảm giác. Gia cụ cũng đều là trúc chế hoặc bằng gỗ, nhưng tạo hình phi thường trang nhã khảo cứu, tuyệt đối không so với cái kia kim loại ngọc khí tiện nghi. Trên tường bốn phía treo đầy tranh chữ, cao thấp giao nhau, rất có từng tầng thứ, cũng không hiện lên hỗn độn. Một cái trang phục trắng trong thuần khiết hơn 40 tuổi phụ nữ đến đây pha trà. Dùng trà cụ cũng đều là làm bằng gỗ. Ngô Từ Quân ngồi xuống, bồi hai người không mặn không lạt trò chuyện một hồi, liền lướt qua bình phong, dọc theo trên thang gỗ lâu, đi mời lão gia tử. Diệp Thiếu Dương thừa dịp không ai, muốn nhắc nhở Chu Tĩnh Như cái gì. Chu Tĩnh Như dùng chân nhẹ nhàng đụng hắn một cái. Tiếp tục uống trà, các loại mấy phút, trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân, một người mặc sao trường bào lão giả, ở Ngô Từ Quân nâng đỡ đi xuống. Chu Tĩnh Như lập tức đứng dậy, thăm hỏi, Ngô Đại Bá, người đến chính là Ngô Cam Tâm Tình Nguyện. Diệp Thiếu Dương quan sát đi qua, lão giả này vóc người gầy gò, tóc trắng phao, thế nhưng rất nồng đậm. Một điểm không gặp thiếu, nhìn qua chỉ có hơn 60 tuổi, yêu bối đĩnh trực, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thì nhìn ra, hắn chính là huyễn cảnh cùng sao thượng thấy qua cái kia Ngô Cam Tâm Tình Nguyện. 30 năm trước,